Vô địch kiếm vực, chương 942, 942, như thế nào giết ta tới giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng hắc y nhân ngẩn người tại chỗ, hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ Dương Diệp hội sẽ vô sỉ như vậy. Kiếm tu, đặc biệt là cường đại kiếm tu, bình thường đều là hữu ngông nghênh đấy, bình thường đều là ninh gãy chớ ngoặt. Khom, đấy, như Dương Diệp loại này vô sỉ như vậy kiếm tu. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chú y, cầm đầu hắc y nhân thanh âm rơi xuống, khắp chung quanh 12 tên hắc y nhân lập tức thân hình khẽ động hướng phía xa xa thiểm lược mà đi. Mà đúng lúc này, cái kia xông lên phía trước nhất hắc y nhân đột nhiên cứng rắn ngay tại chỗ, một đạo máu tươi từ hắc y nhân kia yết hầu kích xạ mà ra. Đón lấy, hắc y nhân thi thể biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, một gã khác hắc y nhân sau lưng ảnh tử đột nhiên động, sau một khắc, người này hắc y nhân ít hầu cũng lập tức kích xạ ra một cổ máu tươi. Coi chừng ảnh tử, lúc này, cái kia cầm đầu hắc y nhân đột nhiên gào thét, trong thanh âm không có nữa trước khi bình tĩnh, có chỉ có khiếp sợ cùng bạo lộ. Cầm đầu hắc y nhân âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống, lại là một gã hắc y nhân ít hầu bắn tung tóe ra một cổ máu tươi, sau đó thi thể cùng lúc trước hai gã chết đi hắc y nhân bình thường biến mất ngay tại chỗ. Mà lúc này, còn lại 10 tên hắc y nhân đã toàn bộ tụ lại với nhau, hợp thành một cái kỳ dị trận thế, 10 trên thân người không ngừng bộc phát ra từng đạo khủng bố màu đen vòng xoáy, những này màu đen vòng xoáy lan tràn tốc độ cực nhanh, không đến nửa hơi tựu bao trùm ở phạm vi chung quanh ngàn trượng nội hết thảy. Ngàn trượng nội, một mảnh hắc ám, ngay cả ánh mặt trời đều tiến không vào được trong đó. Hồi lâu, màu đen vòng xoáy tán đi, chàng bên trong nguyên bản là một chỗ rừng rậm. Mà giờ khắc này đem làm màu đen vòng xoáy tán đi về sau, ngàn trượng nội không có vật gì, ngay cả một căn cỏ dại đều không có. Không chỉ có như thế, ngàn trượng nội không gian vậy mà toàn bộ liệt ra, từng đạo màu đen vết nứt không gian trải rộng chung quanh, vô cùng làm cho người ta sợ hãi khủng bố. Hồi lâu, cái kia cầm đầu hắc y nam tử hít sâu một hơi, nói. Hắn mất, tốt một cái Dương Diệp, tốt một cái Dương Diệp. Không nghĩ tới ta âm u thập tam ảnh sẽ ở Thanh Châu cái chỗ này một gã hoàng giả cảnh huyền giả trong tay ăn lớn như thế thiệt thòi, tốt, rất tốt. Đó là pháp tắc chi lực, lúc này, một gã khác hắc y nhân bỗng nhiên nói. Cầm đầu hắc y nhân trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, vậy hẳn là tựu là ám chi pháp tắc. Ám pháp tắc không phải ảnh nữ điện hạ pháp tắc chi lực. Hắn như thế nào, một gã khác hắc y nhân nghi ngờ nói, ta cũng khó hiểu. Cầm đầu hắc y nhân nói, người này thực lực tuy nhiên không bằng cái kia Lâu Thiên Tiêu, nhưng là cũng quỷ dị thần bí. Không chỉ có lĩnh ngộ kiếm vực cùng nửa bước hư vô cảnh kiếm ý, còn nắm giữ hai chủng pháp tắc chi lực. Hắn lúc này hay là hoàng giả cảnh, nếu như là bán thánh, chúng ta thập tam người chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Mà hắn nắm giữ điều này có thể đủ khắc chế chúng ta ám chi pháp tắc, nói không chừng chúng ta còn có thể bị hắn cả đoàn bị diệt. Chúng ta tu hành chính là từ khí cùng u ám chi lực, mà lại bản thân thể chất tựu là ám chi thuộc tính, hắn nắm giữ ám chi pháp tắc, ta sẽ chờ bị hắn khắc chế gắt gao đấy. Một gã hắc y nhân trầm giọng nói, mọi người trầm mặc, hồi lâu, cầm đầu hắc y nhân trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể tại khinh thị người này, tất cả mọi người giờ phút này lên, phải thời khắc đề phòng, đặc biệt là bên cạnh mình ảnh tử, không. Hết thảy hữu hắc ám địa phương đều phải muốn độ cao, cao độ đề phòng. Chúng ta bây giờ lên đường tiến về trước Thiên Lang Phong, tranh thủ đạt được Thiên Lang Sơn Mạch tương trợ. Nếu như nói tốc chi pháp tắc vẫn không thể đủ khiến cho bọn hắn chính thức coi trọng lời mà nói, cái kia ám chi pháp tắc cũng đủ để lại để cho bọn hắn hoàn toàn coi trọng. Bởi vì cái này pháp tắc chi lực, vừa vặn khắc chế bọn hắn. Tựu như trước khi, bọn hắn thi triển cái kia màu đen vòng xoáy. Nếu như là người bình thường, căn bản không cách nào đào thoát bọn hắn màu đen vòng xoáy thôn phệ, nhưng là ám chi pháp tắc có thể. Đây chính là bọn họ vì cái gì tại biết được Dương Diệp lĩnh ngộ ám chi pháp tắc về sau, lập tức lui lại nguyên nhân. Bọn hắn ngược lại là không có nghĩ qua ly khai, đến nhiệm vụ không có hoàn thành, bọn hắn căn bản không dám ly khai. Rất nhanh, chúng hắc y nhân biến mất ngay tại chỗ. Ước chừng đã qua nửa khắc đồng hồ. Trong tràng một chỗ mặt trời chiếu xạ không đến âm ảnh đột nhiên nguyễn bắt đầu chuyển động, chỉ chốc lát, Dương Diệp xuất hiện ở trong tràng. cái này ám chỉ pháp tắc quả nhiên khắc chế bọn hắn. Dương Diệp thấp giọng nói, trước khi, hắn đang cùng thập tam người giao thủ lúc, kỳ thật cũng đã chuẩn bị dùng ám chi pháp tắc rồi. Bởi vì cái này thập tam người sử dụng phần lớn đều là hắc ám chi lực, ám chi pháp tắc chính dễ dàng khắc chế đối phương. Nhưng là, đang cùng đối phương giao chiến sau khi, hắn tạm thời buông tha cho dùng ám chi pháp tắc ý niệm. Bởi vì thập tam người phối hợp thật sự là quá tốt, loại tình huống đó xuống, đặc biệt là tại đối phương đề phòng dưới tình huống. Hắn coi như là dùng ám chi pháp tắc cũng có thể giết không được đối phương, không phải khả năng giết không được, là căn bản giết không được, bởi vì đối phương lẫn nhau phối hợp, hơn nữa đề phòng, hắn chỉ cần có một điểm dị động, đối phương là có thể phát hiện, hơn nữa làm ra đáp lại, hơn nữa còn là thập tam người đáp lại. Cho nên, một xuất kỳ bất ý đánh chết đối phương, cái kia chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là làm cho đối phương buông lỏng cảnh giác. Mà hắn làm được. Tại hắn lựa chọn trốn lúc, hắn biết rõ, tại một khắc này, đối phương không chỉ có buông lỏng cảnh giác, còn khởi đầu khinh thị hắn rồi. Mà hắn muốn đúng là cái này hiệu quả. Về phần trốn, trước mắt cái này thập tam người tuy nhiên cường đại vô cùng, nhưng còn không có lại để cho hắn tuyệt vọng đến không thể chiến thắng tình trạng. Tại nguyên chỗ trầm ngâm sau nửa ngày, Dương Diệp tay phải vung lên, ba gã hắc y nhân thi thể xuất hiện ở trước mặt của hắn. Như hắn sở liệu. Ba người này căn bản không phải cái gì linh hồn thể, chỉ là thể chất có chút đặc thù, hơn nữa tu luyện công pháp cùng huyền kỹ cũng đặc thù, bởi vậy, mới có thể như linh hồn thể như vậy cho người cảm giác hư ảo. Nếu là người, cái kia tự nhiên có thể luyện chế thành kiếm nô. Không chần chờ, Dương Diệp lập tức bắt đầu rồi. Những hắc y nhân này tuy nhiên cũng chỉ là bán thánh, nhưng là chính diện giao thủ, chỉ sợ coi như là kim sói cũng không cách nào đánh bại bọn hắn. Nếu như những hắc y nhân này liên thủ, kim sói càng là sức hoàn thủ đều không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ước chừng đã qua một canh giờ, ba gã hắc y nhân quỳ gối Dương Diệp trước mặt. Xem lên trước mặt quỳ ba gã hắc y nhân, Dương Diệp hít sâu một hơi, thấp giọng nói. U Minh Điện, đến tột cùng là cái gì tồn tại? Hắn vốn là muốn đọc đến đối phương chi nhớ, nhưng là hắn phát hiện, căn bản không được. Kỳ thật rất sớm trước khi, là hắn biết đọc đến chi nhớ kiểu có chút gân gà rồi. Bởi vì trừ phi là đặc biệt cường cái chủng loại kia cường giả, bằng không thì, người bình thường sinh tử, chi nhớ cũng sẽ biết, tùy theo tiêu tán, chỉ có cái loại này thực lực phi thường cường đại cường giả, mới có thể ngắn ngủi giữ lại một chút chi nhớ. Mà đến bây giờ mới thôi, loại này kiếm nô, hắn cơ bản không có gặp được qua. U Minh Điện. Dương Diệp đối với cái này cái thế lực nhận thức, tựu là minh nữ, còn có cái này thập tam người. Bất kể là minh nữ hay là cái này thập tam người, đều phi thường cường đại. Đặc biệt là minh nữ, đó là hắn cho tới bây giờ, một người duy nhất có thể so với hắn cảnh giới còn thấp, nhưng lại để cho hắn không thể làm gì người. Mà bây giờ, cái này thập tam người thực lực cũng là cường đại không có bên cạnh. Nếu như không phải hắn hiểu ám chi pháp tắc. Lúc trước hắn không phải giả chạy, mà là muốn thực chạy. Tóm lại, bất kể là minh nữ hay là cái này thập tam người, đều biểu hiện ra cái kia U Minh Điện cường đại. Mà bây giờ, cái này U Minh Điện cùng cái kia Vân Tiêu Thánh Điện còn có Thiên Lang Sơn Mạch làm lại với nhau. Cái này đối với Vân Hải Thư Viện còn có cổ kiếm trai mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Diệp thân hình khẽ động biến mất ngay tại chỗ. Hướng phía trước khi cái kia vài tên hắc y nhân đi phương hướng đuổi tới. Những hắc y nhân này thực lực đều siêu cường, hơn nữa phối hợp phía dưới, càng là khủng bố không được, nếu như đưa bọn chúng toàn bộ luyện chế thành kiếm nô. Về phần U Minh Điện, hắn mới mặc kệ cái gì U Minh Điện, đối phương cũng đã đến tìm hắn phiền toái, không nên giết chết hắn không thể, hắn nếu như còn nghĩ đến hòa giải, cái kia hoàn toàn là choáng váng. Đã là địch nhân. Cái kia tốt nhất tựu là chảm thảo trừ căn, đặc biệt là hữu thực lực dưới tình huống. Rất nhanh, Dương Diệp đuổi theo hắc y nhân bọn người. Dương Diệp cũng không có trực tiếp giết đến tận ép một TGK đi, đối phương tại đề phòng dưới tình huống, hắn không có nắm chắc nhất kích tất sát. Mà nếu như không có biện pháp nhất kích tất sát, bị đối phương cuốn lấy, vậy hắn thì có phiền toái. Dù sao những hắc y nhân này thực lực đều cực kỳ cường đại. Hơn nữa phối hợp phía dưới, càng là khủng bố vô cùng, bị cuốn lấy, Nếu muốn ở như trước khi như vậy chơi mánh khóe thoát thân, hiển nhiên là không thể nào đấy. Dương Diệp cùng có chút gần, nhưng là hắc y nhân bọn người cũng không có phát hiện hắn. Bởi vì hắn lúc này đã thi triển xuất kiếm vực che giấu khí tức của mình, đừng nói những hắc y nhân này, coi như là thánh giả đều phát hiện không được. Cứ như vậy, Dương Diệp đi theo chúng hắc y nhân trọn vẹn gần một canh giờ, mà lúc này, sắc trời ám xuống dưới. Nhìn thấy sắc trời ám xuống dưới, Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vòng dáng tươi cười. Lại qua nửa canh giờ, hắc y hàng lâm, toàn bộ Thiên Lang Sơn mạch đều lâm vào vô tận trong đêm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên là đêm tối, nhưng là đối với Dương Diệp cùng những hắc y nhân kia mà nói, kỳ thật cũng không có gì khác nhau, bởi vì mọi người thực lực đều còn tại đó, đừng nói đêm tối, coi như là nhắm mắt lại đều có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy. Mọi người tốc độ nhanh hơn, lập tức đến Thiên Lang ngọn núi. Cầm đầu hắc y nhân đột nhiên nói, mà đúng lúc này, trong đó một gã hắc y nhân đột nhiên ngừng ngay tại chỗ, một vòng đỏ tươi tự hắn ít hầu kích xạ mà ra. Cơ hồ là ở đồng nhất khắc, một đạo sáng chói hào quang đột nhiên ở giữa sân bộc phát ra, chung quanh gần ngàn trượng phạm vi lập tức giống như ban ngày, một điểm bóng đen đều không. Trong tràng, vốn là 10 người, nhưng là hiện tại, là 11 người. Ở đằng kia vừa mới chết đi hắc y nhân sau lưng, nhiều hơn một cái bóng đen. Cùng lúc đó, một mảnh dài hẹp đen kịt xiềng xích đột nhiên xuất hiện ở chung quanh, những này đen kịt sắc xiềng xích trực tiếp xuyên thủng không gian, đem trong tràng cái kia đã chết đi hắc y nhân còn có hắc y sau lưng một đạo bóng đen cho tầng tầng quấn quanh. Mà bắt đầu, khạc khạc xxxxxx, Dương Diệp, chờ ngươi lâu như vậy, ngươi rốt cục mắc câu rồi. Giết ta 4 người, tốt, ngươi rất tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá sớm đấy, ta muốn sinh dóc xương lóc thịt ngươi. Cầm đầu hắc y nhân dữ tợn nói, không, không đúng, bóng đen này là nữ. Lúc này, một gã khác hắc y nhân đột nhiên nghẹn ngào kinh hãi nói. Cách chương.